Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Tuyệt Ma Vương của tác giả Nam Kim Thạch qua giọng đọc Villain. Phần thứ 29. Đứng từ cửa sổ một lúc lâu, chàng trở vào giường, leo lên nằm nhưng mắt vẫn mở thao láo. Nằm một lúc, chàng lại dậy, xếp bằng tròn, vận công tạo thành một lớp cương khí hộ vệ toàn thân. Thời khắc trôi qua, trong cái im lặng lạnh lùng của đêm sâu, bỗng có tiếng rẹt rẹt rất khẽ như tiếng tà áo bay phớt qua quét gió. Đầu có Thanh Tùng giật mình, song chàng cứ bất động, đôi mắt vẫn nhắm lại để giữ chất thần an khí định, dùng thính giác theo dõi mọi diễn biến. Rẹt rẹt rẹt, ba tiếng rít gió lại vang lên lớn hơn lần trước. Tiếp theo là ba bóng người mặc y phục toàn đỏ lướt ngay qua bên ngoài cửa sổ cách độ 10 trượng. Ba bóng đó lướt qua rồi vụt trở lại dừng chân bên ngoài cửa sổ. Đầu có Thanh Tùng khẽ mở mắt ra, thấy mỗi người có cặp nách một mạng mà nạn nhân hôn mê như bị trúng điểm huyệt. Sự xuất hiện của ba người áo đỏ không làm cho Độc Cô Thanh Tùng lấy làm lạ, vì chàng thừa hiểu chúng là những thuộc hạ của Vạn Cực Đế Quân và chàng đang chờ đợi chúng đến. Điều lạ lùng cho chàng là những kẻ bị trúng điểm huyệt cặp dưới nách. Họ là những ai? Họ làm gì bị trúng điểm huyệt? Chúng mang họ tới đây có dụng ý gì? Chàng còn hoang mang tìm hiểu mọi nguyên do. Bên ngoài, một trong ba người áo đỏ trầm giọng lạnh thốt vào. Độc Cô Thanh Tùng, mau ra đây mà đối đáp với bọn ta. Độc Cô Thanh Tùng trong cái lốt lão nhân mặc áo màu đỏ, mặt hồng, ngồi xếp bằng tròn trên giường, vành mắt khép lại, im lìm như không nghe tiếng gọi của người đó. Người thứ hai tiếp nối. Từ từ, dù cho ngươi thực sự không phải là Độc Cô Thanh Tùng đi chăng nữa, ngươi cũng phải ra đây mà đối đáp với bọn ta. Nếu không thì đừng trách bọn ta không báo trước. Trên nóc tòa khách sạn, nơi một góc kín đáo, Lam Y lão tổ quan sát cả ba người mới đến, thầm nghĩ. Bọn này có võ công cao hơn bọn áo trắng mấy bậc. Bọn chúng nói có lý. Dù trong phòng không có Độc Cô Thanh Tùng thật sự, thì bất cứ ai chém ngộ cũng phải lên tiếng khi có người hỏi. Không lên tiếng là khinh miệt người ta, dĩ nhiên là phải sinh chuyện. Độc Cô Thanh Tùng bên ngoài trầm tĩnh vô cùng, nhưng bên trong sôi động như biển đang lúc sóng ngầm cuốn luồn. Chàng cố kiềm hãm mọi xúc động, đôi vai vẫn run run. Chàng cố nhắm mắt lại, đôi mi vẫn run, nhất là đôi chân của chàng nhích nhích như bị phong giật. Chàng toan liều mình nhảy xuống giường, xông ra bên ngoài đánh chúng ngay, không còn kiên nhẫn chờ đợi lâu hơn được nữa. Bỗng một tên áo đỏ cất tiếng, lần này với giọng đất sẵn, chứng tỏ hắn phẫn nộ lắm rồi. Từ từ, dù cho ngươi thật hay giả, ta muốn xem ngươi gan lì đến đâu. Bàn tay tả của y vung ra, người bị kẹp trong nách bị y nắm lấy cần cổ giơ hổng lên cao, đồng thời y quát: Độc Cô Phong, hãy mở mắt ra xem cái gan lì của đứa con chí hiếu kìa. Độc Cô Thanh Tùng run run người như chạm phải điện, sự nhẫn nại biến đi đâu mất. Chàng giật mình nhảy vọt ra ngoài, nhưng Lam Y lão tổ đã xuất hiện trước mặt chàng. Sư huynh, việc gì làm sư huynh sắp mất bình tĩnh như vậy? Công phu tưởng vị của sư huynh sắp đạt đến mức hỏa hầu, sao không giữ lòng thanh tịnh cho cháu viên mãn đạo học, lại vì một việc nhỏ mọn không đâu, nổi tính lên không sợ hãi đến việc lớn hay sao? Lam Y lão tổ không ngại đảo ngược vai vế, xưng Độc Cô Thanh Tùng là sư huynh, chẳng qua là mượn tình trạng để che giấu hành tung của chàng, và nhân đó nhắc khéo chàng nên dè dặt trước khi hành động. Tự nhiên thông minh như Độc Cô Thanh Tùng nghe là hiểu cái ẩn ý của lão tổ ngay, chàng bình tĩnh trở lại liền, nhưng vừa phẫn hận để che mặt bọn áo đỏ bên ngoài cửa sổ. Sợ để đến đúng lúc quá, hãy nghĩ xem, bỗng nhiên những kẻ kia không rõ từ đâu đến, có dùng ý gì, lại cứ đứng bên song cửa là léo nhéo máy, làm ta không còn trấn an tinh thần tiếp tục nhập định được nữa, thế có tức không chứ? Phiền sư đệ ra đấy bảo họ mấy câu hổ ta. Lam Y lão tổ dây lại nhìn về phía bọn áo đỏ một thoáng rồi đáp: Sư huynh hãy yên tâm luyện công đi, đã có đệ xử trí với bọn ấy rồi. Độc Cô Thanh Tùng gật đầu ngồi yên trên giường, lòng chàng lúc đó như biển sóng ba đảo, chàng phải cố nghiến răng nén kích động. Chàng thầm than: Gia Gia, con bất hiếu không bảo toàn được Gia Gia, để Gia Gia phải bị chúng hành hạ. Gia Gia tha thứ cho con, sẽ có lúc chúng đền tội ác, con tin là không lâu lắm đâu. Chàng nhớ đến mọi người, trong số đó ai còn bị giam tại Huyết Ảnh Cung, ai đã được chúng mang đến đây. Trong ba người bị điểm huyệt kia, một đã là phụ thân của chàng rồi, còn hai nữa, hai người đó là ai? Chắc chắn là mẫu thân của chàng và dì chàng. Bởi vì dù sao, Thiên Luân vẫn là tên hết, chỉ có những người đó mới có đủ hiệu lực gây kích động mạnh nơi chàng. Chứ những vị thúc bá thì dù có chí thân đến đâu cũng chưa chắc là chí tình, cái tình ruột thịt. Lam Y lão tổ nói chuyện với Độc Cô Thanh Tùng chỉ đứng bên ngoài cửa sổ. Giờ lão chỉ tiến vài ba bước là đến bọn áo đỏ. Lão đằng hắng mấy tiếng, đoàn cất giọng trầm nghiêm hỏi chúng. Các ngươi là ai? Vì cớ nào đang đêm kéo nhau đến đây làm huyên náo cả lên như vậy? Không cho ai yên nghỉ cả. Hãy nói thật đi, lão phu sẽ lượng tình để cho đi thong thả. Ba người áo đỏ bật cười lớn, chúng oang oang lên mỗi người một tiếng. Đúng là tử thần chưa gọi mà người lại dẫn xác đến nạp. Người không sợ chết sao? Người không hiểu bọn ta là ai ư? Một trong ba người tách rời bọn bước tới, vừa vung tay vừa quát. Lão già ngốc kìa, chưa cút đi còn đợi chừng nào. Một đạo kình tiềm lực cuốn vút từ tay y cuốn đến lão tổ, dĩ nhiên là phải mạnh lắm. Lam Y lão tổ không nhúc nhích, đôi mắt lão tròn tròn, hai đạo tinh quang bắn ra như hai luồng điện xẹt, quét ngay qua ba người áo đỏ, cất giọng ôn tồn nhưng nghiêm trang vô cùng. Xưa nay lão phu không hề giết kẻ vô danh, các ngươi muốn sinh sợ hãy xưng tên ra đi. Tinh quang của lão tổ chứa chất một oai khí bức khiếp người, dù đối thoại có can trường đến đâu cũng phải giật mình khi chạm phải tia nhìn nghiêm lạnh đó. Bọn áo đỏ vừa khiếp người vì ánh mắt, lại vừa thấy trưởng phong vút đi mà không làm gì nổi đối phương, đã biết chúng gặp phải tay dữ rồi. Nhưng quen tính hông hách khinh người, chúng dù biết đối phương lợi hại vẫn không nao núng, bất quá chỉ giật mình kinh ngạc trong phút giây mà thôi, rồi chứng nào tật nấy không hề dè dặt. Một trong ba tên áo đỏ hét to: "Cho ngươi có bản lĩnh thế nào, bọn ta vẫn xem thường, nhất định phải trị tội ngươi có thái độ quá cao ngạo. Hãy chuẩn bị sẵn sàng, chờ bọn ta cho sang thế giới khác." Lam Y lão tổ không chờ lâu, tên thứ hai vận dụng năm thành công lực đánh ra một trường. Trường kinh đó ít lắm cũng mạnh hơn lực đạo của tên trước một phần. Y đánh ra rồi thầm nghĩ, xem lão có chịu đựng nổi hay không. Trường phong vút qua, Lam Y lão tổ không hề phản ứng. Tuy vậy, thân hình của lão chẳng nhúc nhích tí nào. Bất quá, tà áo lam của lão phe phẩy một chút rồi thôi. Lần này thì ba tên áo đỏ biến sắc, chúng kinh hãi thực sự cùng kêu lên, lợi hại thật. Lam Y lão tổ trầm trầm nét mặt gần từng tiếng. Nếu các người không chịu xưng tên họ ra thì đừng trách lão phu có biện pháp mạnh. Tên áo đỏ thứ ba điểm nhanh vào yếu huyệt của Độc Cô Phong, buông lão xuống, đoạn phóng mình nhảy vào tới, quát lớn: "Ta không tin là không thể đánh ngã được ngươi, ngươi có dám tiếp ta một trường hay không?" Lam Y lão tổ cười mỉa: "Tại sao ta lại không dám chứ?" Rồi lão ngẩng cao mặt bình thản đứng đợi chờ. Ngồi trên giường, Độc Cô Thanh Tùng theo dõi cuộc đối diện giữa ba tên áo đỏ và Lam Y lão tổ, thấy đôi bên rằng co thử thách mãi, chàng nóng ruột, vội dùng phép truyền âm nhập mật rỉ vào tai lão tổ: "Sư tổ gấp rút thanh toán chúng đi, để giải thoát cho phụ thân của văn bối. Nếu văn bối xuất hiện được thì còn nói làm gì, nhất định là văn bối đã hạ thủ đoạn rồi." Tuy nói vậy, chàng vẫn không sao dằn lòng được, tung mình bay vọt qua cửa sổ đáp xuống cạnh Lam Y lão tổ. Lão tổ trông thấy chàng vội hỏi: "Sư huynh ra đây làm gì? Bọn chuột nhắt này để thừa sức chữa trị chúng, cần gì phải nhọc đến sư huynh chứ?" Độc Cô Thanh Tùng quắc tia nhìn đầy lửa căm hờn sang ba tên áo đỏ, hừ lạnh một tiếng: "Trông thấy ba tên này hống hách đáng ghét thật, chúng tưởng đâu trên thế gian này chỉ có chúng mà thôi. Ngô huynh ngứa mắt vô cùng, huống gì từ lâu rồi không có dịp vận động xương cốt, nghe trong người mệt mỏi lạ. Sư đệ hãy nhường chúng cho ngô huynh đi nào, xem chúng có chịu nổi một trường nhẹ hay không." Lam Y lão tổ lùi lại một bước: "Sư huynh đã nói vậy, để phải nhượng cho chứ biết sao. Có điều hãy nương tay cho chúng nhờ một chút đó. Dù sao thì chúng cũng chưa đáng tội chết đâu." Lão tổ cười nhẹ tiếp: "Giết chúng là việc dễ như trở bàn tay, nhưng ai lại giết chết những kẻ vô danh? Sư huynh chỉ cần dùng vài thần lực cho chúng một bài học là đủ lắm rồi." Độc Cô Thanh Tùng nghi hoặc, không rõ Lam Y lão tổ có ý tứ gì lại bảo chàng nên tha chết cho chúng. Chàng đưa mắt sang lão ngầm hỏi. Lam Y lão tổ điểm một nụ cười: "Sư huynh chấp làm gì bọn chúng chứ? Giết chúng mình không được danh dự gì, chỉ bẩn tay thêm mà thôi. Đệ tưởng sư huynh nên nhường phần việc đó cho đệ mới phải." Lão tổ thốt xong bắn tinh quang sắc bén sang chàng. Độc Cô Thanh Tùng lại càng mù mờ hơn nữa. Tuy nhiên chàng gật đầu: "Được rồi, sư đệ không muốn cho ngô huynh khai sát giới thì thôi, tùy sư đệ muốn làm gì thì làm." Hai người đối đáp qua lại, xem bọn áo đỏ như những con thú bị thịt sắp được đưa vào lò sát sinh. Cả hai bàn cách giết làm sao cho thịt còn thơm ngon, nhưng cả hai chưa dứt khoát phần việc đồ tể về ai. Bọn áo đỏ sôi giận cùng cực, chúng có thể uất khí mà chết được. Chẳng ra gì, chúng cũng là thuộc hạ có hạng của Vạn Cực Đế Quân, đâu phải mỗi ai cũng có thể khinh thường chúng được. Toàn thân chúng run lên, gương mặt chúng tái xanh, mặt mày chúng dựng đứng. Độc Cô Thanh Tùng quét tia nhìn ngang mặt chúng một thoáng, đoạn quay mình bước đến cạnh khung cửa sổ, đứng trên thềm nhà, nhìn xem Lam Y lão tổ đối phó với chúng như thế nào. Bên kia, ba tên áo đỏ vận công, tụ khí đầy đủ. Cánh tay của chúng đỏ dần lên, tiệp với màu áo. Lam Y lão tổ ngoảnh đầu lại, thốt vọng với Độc Cô Thanh Tùng. Sư huynh thấy không, chúng có luyện hóa huyết thần công đó. Độc Cô Thanh Tùng thoáng giật mình, thầm nghĩ. Nếu ta không lầm, thì bọn này chắc chắn từ huyết ảnh cung đến đây. Bằng cớ là chúng có huyết ảnh thần công và có mang phụ thân chẳng đến. Rất có thể huyết ảnh cung cách đây không xa. Chàng toan nhảy đến cục trường trở lại, nhưng rồi lại thôi, tự nghĩ. Sư tổ đã muốn tự mình cáng đáng phần việc hộ ta, tại sao lại không nghe lời người chứ? Bên ngoài, Lam Y lão tổ đột nhiên nhích động thân pháp. Nhưng thân đứng nguyên tại chỗ cũ, chỉ thấy đôi vai run run. Rồi nơi mình lão bay vút ra mấy đạo lam quang, chiếu tới bọn áo đỏ. Đồng thời lão thét lớn. Các người mỗi tên phải lưu lại đó cho lão phu một cánh tay. Tiếng thét của lão phát ra với tất cả nội lực tu vi, kêu lên như sấm động ngang trời. Ba tên áo đỏ rú thảm như bị lưới sét của lôi thần chạm phải. Chúng không hẹn mà đồng lùi lại hơn một trường. Chúng rít lên. Ngươi là ai? Huynh đệ ta cam chịu thua ngươi. Nơi cho chúng đứng trước đó, ba cánh tay hữu phơi mình trong vũng máu. Thân hình của chúng dĩ nhiên cũng nhuộm đầy máu. Song màu máu tiệp với màu áo, thành ra không phân biệt rõ ràng. Lam Y lão tổ hừ lạnh. Bọn heo chó các ngươi còn đáng gì mà hỏi tên họ lão phu. Chúng dù bị thương, hùng khí vẫn còn nguyên vẹn. Chúng bước tới ba bước, cao giọng thốt. Núi chẳng đổi rồi, sông còn uốn khúc. Dòng đời xuôi ngược, trái đất vẫn tròn. Tự nhiên hậu hội không xa. Nếu ngươi đứng vào bậc hào hùng, hãy lưu tên họ cho bọn ta biết. Lam Y lão tổ thét lớn. Nhặt mấy cánh tay rồi cút đi, đừng có hỏi lôi thôi nữa. Một tên áo đỏ dây qua đồng bọn. Tam đệ, lui lại. Rồi hắn bước tới, cao giọng thốt. Được lắm, ngươi không muốn xưng tên, bọn ta cũng không cưỡng. Tưởng rằng dù sau này ngươi có ẩn trốn ở đâu, bọn hồng y sứ giả của huyết ảnh cung vẫn tìm ra được ngươi như thường. Hãy chống mắt mà chờ xem. Lam Y lão tổ hừ lạnh. Bọn vô sĩ các ngươi còn dám nhiều lời nữa hay sao? Đang đêm vô cớ kéo đến quấy nhiễu, không cho người ta tu luyện. Tội đáng chết mà lão phu không nỡ ra hình. Chỉ tước một cánh tay để cảnh cáo nhìn đời như vậy là phúc đức lắm rồi. Tại sao lại không biết thân phận mà còn lại nhảy mãi? Cút ngay đi cho khỏi bẩn mắt ta. Độc Cô Thanh Tùng hết sức kinh hãi. Không biết Lam Y lão tổ thi triển thủ pháp gì thuần diệu quá. Đứng một chỗ tiện luôn ba cánh tay một lượt. Nhãn quan của chàng đã luyện tới mức thường thừa. Thế mà vẫn không nhận định kịp. Tên đầu đàn, bọn hồng y sứ giả huyết ảnh cung cúi mình xuống nhặt mấy cánh tay rụng. Hắn bắt gặp thanh trùy thủ màu lam nằm ở trên đất, rú lên thất thanh. Hả? Lam Lân trùy thủ, Lam Lân trùy thủ. Độc Cô Thanh Tùng tỉnh ngộ ngay, chàng cũng ả lên một tiếng khẽ, đã hiểu lão tổ thi triển thủ pháp gì rồi. Lam Y lão tổ không chậm trễ, vẩy ống tay một phát, hút thanh trùy thủ bay về chui tọt vào lại tay áo. Chàng lắc đầu thầm nghĩ, may mà Lam trùy đại hộ pháp chỉ học nghệ nửa vời. Nếu lão ấy lãnh hội được toàn pho tuyệt kỹ của sư tổ thì cục diện hôm nay không rõ chuyển biến thế nào. Bọn hồng y sứ giả huyết ảnh cung trông thấy mũi trùy thủ nghi hoặc vô cùng. Chúng đưa mắt hỏi ý nhau. Đoạn tên đầu đàn cao giọng hỏi, người cùng Lam trùy đại hộ pháp bổn băng có liên quan với nhau như thế nào? Lam Y lão tổ xì một tiếng không đáp. Độc Cô Thanh Tùng chỉ mong Lam Y lão tổ thanh toán ngay bọn hồng y sứ giả cho rồi, liền gọi, sư đệ, phàm người trong huyết ảnh cung không tên nào lương thiện cả. Sư đệ còn để chúng sống làm gì? Lam Y lão tổ nhìn chàng một thoáng. Để có chủ trương của đệ, sư huynh khỏi cần phải thắc mắc. Đoàn đưa tay chỉ thanh kiếm vũ sĩ Độc Cô Phong và hai người kia còn bị trùm kín mặt nằm ở dưới đất, lão tổ quát. Mang những kẻ đó đi ngay, ta có cần gì họ đâu mà phải lưu lại. Lần sau gặp huynh đệ ta, hãy cố mà giữ mình. Cút! Độc Cô Thanh Tùng nghe lão tổ bảo chúng mang thanh kiếm vũ sĩ Độc Cô Phong đi. Chàng rút người lên, giẫm chân nhảy vụt đến, toan chặn lại. Nhưng Lam Y lão tổ đã nhanh hơn chàng. Lão phi thân vút tới, nắm chặt tay chàng giữ lại, thấp giọng bảo. Ai từ, ta dặn ngươi nhiều lần rồi, ngươi quên hay sao? Độc Cô Thanh Tùng còn nghe gì nữa. Phụ thân chàng được mang đến đây, kẻ kia lại chiến bại. Dịp duy nhất thoát thân mà bỏ qua, để chúng mang trở về huyết ảnh cung. Biết đâu sẽ chẳng gặp những bất ngờ tai hại. Và lại biết đến thời gian nào chàng đến được huyết ảnh cung trót lọt. chàng muốn cứu phụ thân ra ngay, rồi việc gì ra sao thì ra, cứu được mạng nào hay mạng đó. Chàng vùng mạnh tay, song lão tổ nắm chặt quá, không thể nào vượt được. Chàng hằn học, sư tổ buông ra, buông văn bối ra ngay. Bọn hồng y sứ giả, mỗi tên cúi xuống, xốc một người lên, kẹp vào nách, tung mình vượt đi mấy trượng xa. Độc có thanh tùng càng cấp bách hơn, cố vùng mạnh, lão tổ gia tăng công lực, cố nắm chàng giữ lại. Trong khi đó, bọn hồng y sứ giả đã khuất mình trong màn đêm rồi. Độc có thanh tùng bực tức quá, nói như thét, sư tổ làm gì vậy, có buông văn bối ra hay không? Lam y lão tổ ôn tồn an ủi, hai từ, việc gì đã có lão phu, người quên hết mọi việc rồi hay sao? Tiểu bất nhẫn tất loạn đại mưu kia mà. Độc có thanh tùng lắc đầu mạnh, văn bối không nhớ gì hết, không cần biết gì hết, sư tổ buông ra đi. Lam y lão tổ có ý giận, sáng giọng, sư huynh tại sao lại như vậy, sư huynh có điên không, đã bảo có việc gì cứ đổ trút lên mình để đây mà. Lão tổ thốt to giọng, tất phải trở lại cách xưng hô giả tạo, phòng bọn hồng y sứ giả của huyết ảnh cung còn lẩn vẩn ở đâu đó, chúng sẽ lắng nghe. Nhưng sự lo ngại của lão tổ kể như thừa, bọn chúng đã vượt xa rồi, ít nhất cũng mấy dặm đường. Độc có thanh tùng quên khuấy đi mọi dài dật, gào to, sư tổ hiếp vãn bối lắm đó. Lão tổ liền đáp, không, ngươi đừng có nghĩ vậy, ta làm đúng bổn phận đối với ngươi. Độc có thanh tùng hàn học, bổn phận, vậy mà lão tổ gọi là bổn phận hay sao? Đáng lẽ giải cứu ra ra vãn bối thì sư tổ lại bảo người ta mang đi, kéo dài thêm cảnh sống giam cầm, bị hành hạ đủ điều. Văn bối cứu cha, sư tổ ngăn cản, vậy là nghĩa làm sao? Lam y lão tổ cười nhẹ, hai từ biết một mà chẳng biết hai. Ta hỏi ngươi, chỉ cứu một mình phụ thân ngươi, hay phải cứu cả mẫu thân và các vị thúc bá của ngươi? Độc có thanh tùng buông gọn, cứu tất cả. Lão tổ lại cười, muốn cứu tất cả thì phải để chúng mang phụ thân ngươi đi. Độc có thanh tùng trố mắt, tại sao? Chàng lúc đó, phần đau khổ, phần phẫn uất, không còn đủ sáng suốt phân tích lời hay lẽ phải của Lam y lão tổ, thành ra chàng hận lão vô cùng. Lam y lão tổ không lấy gì làm giận, bình tĩnh giải thích, đêm nay nếu ngươi giải cứu một mình phụ thân ngươi thì có khác nào ngươi tỏ ra quan tâm đến việc cứu người, mà như vậy là ngươi tự tố cáo hành tung lai lịch của mình rồi. Chúng biết được ngươi, chúng để vượt phụ thân ngươi, chúng sẽ quật trở lại những người kia, dĩ nhiên không một ai sống sót được với chúng. Gặp cứu một người mà hại tất cả những người khác, có ân hận hay không? Độc có thanh tùng vỡ lẽ ra dịu ngay nét mặt. Một lúc lâu chàng hỏi, còn hai người kia, hai người bị chúng kẹp nách đó. Lam y lão tổ khoát tay, không cần tìm hiểu, dù là người của mình đi chăng nữa cũng chưa đủ số, mình chưa có thể hạ thủ đoạn được. Lão tổ buông tay độc có thanh tùng, dồm tung mình lên không. Chàng hấp tấp hỏi tiếp, mình theo dấu chúng? Lão tổ gật đầu, dĩ nhiên rồi, nếu không ai thả cọp về rừng. Độc có thanh tùng nghĩ bụng, gương càng già thì cay, sư tổ đúng là tay thừa kinh nghiệm. Chàng ấp úng, sư tổ à, văn bối ngu muội không thấu triệt chỗ cao thâm, thành ra vô lễ, sư tổ hãy thứ cho. Lam y lão tổ chặn lại, lúc này không phải là lúc nói nhảm, chắc ngươi cũng hiểu là huyết ảnh cung cách đây không xa, phải gấp theo bọn hồng y sứ giả, nếu không chúng đến nơi rồi chui vào xảo huyệt, mình sẽ vô phương tìm ra tung tích. Lão dừng lại một chút đoạn tiếp, ngươi đi trước ta theo sau, việc gì thì việc, không được vọng động, cứ để mặc ta. Ngươi cũng đừng sợ bọn chúng an toàn, ta ở phía sau bảo hộ cho ngươi. Giờ thì độc cô thanh tùng hoàn toàn khắc phục Lam y lão tổ, chàng không cần hỏi han gì nữa, cứ theo ý kế của lão tổ mà làm. Giờ khinh công quỷ ảnh vô hình, chàng lướt đi như bay, không mấy chốc đã thấy xa xa mấy bóng đỏ hiện ở phía trước. Chàng thầm nghĩ, để xem bọn các ngươi chạy về đâu cho biết. Vận tụ chân khí, chàng gia tăng tốc lực, một cái nhảy có thể xa hơn 10 trượng. Giây phút sau, chàng đã nhận ra ba bóng đỏ đó, đúng là bọn hồng y sứ giả. Sau chúng chạy nhảy có vẻ khó khăn đau đớn, chừng như chúng bị vết thương hành hạ làm tiêu hao khí lực phần lớn. Chàng muốn bắt kịp chúng, Lam y lão tổ dùng lối truyền âm nhập mật chặn chàng. Hai tử, tuyệt đối không nên theo gần chúng, nếu sát quá chúng phát giác ra được thì hỏng hết. Mình nên rẽ sang một đường bên giữ khoảng cách vừa tầm, chạy song song theo chúng để vừa quan sát chúng, vừa tránh được cho chúng nghi ngờ. Bởi chúng chỉ tưởng rằng nếu có ai theo dõi, tất phải chạy phía sau, chứ không bao giờ chạy ngang chúng. Ba bóng đó rẽ vào một khu rừng không dài lắm, khu rừng lại tựa lưng vào một ngọn núi. Độc có thanh tùng và Lam y lão tổ nhận ra ngọn núi đó là Tuyết Phong Sơn, nằm về hướng tây đông Tương Giang, ngọn núi cũng khá hùng vĩ. Bọn Hồng Y sứ giả lọt vào rừng rồi, Độc Cô Thanh Tùng còn đứng sững bên ngoài nghe ngóng. Khu rừng tịch mịch vô cùng, không một tiếng thú, không một tiếng chim, không một tiếng lá sao cành đồng. Độc Cô Thanh Tùng đội trừng bọn Hồng Y sứ giả đi sâu vào rừng rồi, chàng không thể chần chờ gì nữa, vội tung mình lao vút vào. Lam Y lão tổ truyền âm dặn: "Đề phòng ám toán, ta..." Câu nói đột nhiên ngưng bặt. Độc Cô Thanh Tùng giật mình, biết ngay đã có sự gì xảy ra cho lão tổ rồi. Chàng liền vận dụng khí công truyền âm nói: "Sư tổ ở đâu? Tại sao đang nói dở lại im đi?" Sở dĩ chàng phải vận dụng khí công trên mức thường để truyền âm là muốn cho lời nói đi nhanh, dù có gặp chướng ngại vật nào cũng xuyên lọt. Nhưng chàng hỏi đến hai lượt, Lam Y lão tổ vẫn không hồi đáp. Chàng đoán Lam Y lão tổ đang đương đầu với một sự việc gì quan trọng lắm, hoặc giả gặp một địch thủ lợi hại, cho nên không thể phân thân ra, vừa đối chiến vừa đắc thoại đối với chàng. Chàng thừa hiểu với công lực hiện tại của Lam Y lão tổ, dù vạn cực đế quân cũng không làm khó dễ gì lão tổ được. Huống gì trên giang hồ đã có mấy tay trên hẳn vạn cực đế quân. Thế thì lão tổ gặp nhân vật nào có võ công cao đến độ bắt buộc lão phải chú trọng tất cả tinh thần ứng phó, không thể phân tâm đắc thoại với chàng. Độc Cô Thanh Tùng lo sợ, toan quay mình trở lại tìm Lam Y lão tổ. Nhưng vừa lúc đó, có tiếng gió từ xa quét tới. Tiếng gió phát xuất từ bốn phía, cuốn dồn về chàng. Chàng quắc mắt trông ra chung quanh, thấy bốn tên đại hán mặc áo màu tím đã xuất hiện theo hình tứ trụ bao vây chàng. Chúng bật cười ha hả, chúng đồng thanh gọi: "Độc Cô Thanh Tùng, giờ thì chắc ngươi không còn giấu giếm được nữa chứ?" Bốn đại hán có bộ râu ngắn xoắn rối lấy nhau, làm tăng vẻ oai hùng vô tưởng. Ánh mắt chúng chớp ngời, chứng tỏ công lực tu vi thâm hậu. Độc Cô Thanh Tùng giật mình, biết gặp phải kình địch đáng ngại, song chàng không mảy may nao núng. Trái lại, chàng giữ thái độ thản nhiên, từ thốt: "Các người sao hồ đồ như vậy? Ai là Độc Cô Thanh Tùng? Ai giấu giếm gì với các người? Lão phụ không hiểu được các người muốn gì." Bốn đại hán cười to hơn nói: "Ngươi đừng chơi quanh nữa. Nếu không phải Độc Cô Thanh Tùng thì ngươi theo dấu các Hồng Y sứ giả làm gì?" Độc Cô Thanh Tùng thấy không cần phải giải thích dài dòng, uổng phí thời gian, chẳng thét: "Ta đã nói ta không phải là Độc Cô Thanh Tùng nào hết. Đừng có bướng mà muốn sinh sửa với ta. Các ngươi tưởng đông người rồi muốn uy hiếp ai thì uy hiếp được hay sao? Các ngươi muốn làm gì ta cứ làm xem, ta sẵn sàng ứng phó." Một đại hán cười lạnh: "Đừng lớn lối mà hối tiếc đó." Độc Cô Thanh Tùng rùn vai: "Đến việc mới biết người, nhưng các ngươi xưng tên rồi, muốn thế nào thì muốn." Bốn đại hán áo tím lại bật cười vang: "Tứ đại tử y, kim cang tại huyết ảnh cung." Độc Cô Thanh Tùng hừ một tiếng: "Ta hãy xem bọn bây cứng răng đến bậc nào mà dám xưng là kim cang." Vừa buông dứt tiếng cuối, chàng vọt mình bay bổng lên không, đáp xuống ngoài vòng vây tứ trụ, quay người lại đối diện với bốn đại hán. Chàng quyết định hạ sát tất cả bọn chúng, không chừa một tên nào sống sót, hòng thoát chạy về huyết ảnh cung để báo động. Đôi tay vung lên với công lực khá nhiều, chàng giờ thần phong trưởng pháp đánh vào ngực tên đứng gần nhất. Bốn tử y kim cang sôi giận thét lên như sấm: "Bốn kim cang há để cho người tung hoành hay sao?" Bốn thân hình nhích động, bốn bóng người lao vút tới một lượt. Tà áo tía quét gió nghe rèn rẹt, nhưng chúng không phản công chàng liền mà lại rẽ sang hai bên tránh trường kinh của chàng. Đoạn chúng hiệp lại thành hàng chữ nhất quá to: "Từ từ, chúng quy người cũng phải lộ hình." Kẻ trước người sau, mỗi tên tung ra một trường tiếp liền với nhau, thành một sâu chuỗi kình đạo mãnh liệt vô cùng. Nhưng Độc Cô Thanh Tùng có xem chúng ra gì, chàng ung dung bước qua một bên né tránh. Soạt, kình đạo của địch vút qua khỏi chàng rồi, chàng liền cao giọng thách: "Các ngươi tự xưng là người trong huyết ảnh cung, chắc các ngươi cũng có luyện qua hóa huyết thần công chứ? Vậy thì hãy thi triển tuyệt kỹ ngay đi, kẻ không còn dịp tốt nữa đó." Tứ đệ tử y kim cang quát trận: "Từ từ, hãy câm ngay. Thiên hạ cho rằng ngươi là một thiên thần, ta nhưng tưởng ngươi có ba đầu sáu tay gì, không ngờ chỉ là một đứa bé con chưa ráo máu đầu, nghe danh không bằng gặp mặt. Đêm nay ngươi đừng hòng thoát khỏi tay bọn kim cang này." Độc Cô Thanh Tùng xì một tiếng lớn: "Ta đã nói ta không phải là Độc Cô Thanh Tùng nào đó rồi mà các ngươi để quyết đâu." Bốn kim cang hừ lạnh: "Ai tin được những lời quái quỷ của ngươi? Nếu không phải Độc Cô Thanh Tùng, quyết chẳng bao giờ ngươi theo dấu Hồng Y sứ giả." Độc Cô Thanh Tùng cao mày: "Ta làm cách nào cho các ngươi phải tin đây?" Chàng ngầm vận công tụ khí, khẽ nhích động thân mình, chiếc áo màu to chớp lên, vẽ thành một vệt mờ Vút đến tên đại hán đứng gần hơn hết, thét: "Tin hay không tin tùy các người, tiếp chưa?" Nhưng không một tiếng gió nào rít lên cả, dù là rất khẽ. Đại hán đó dù muốn còn né tránh cũng không kịp nữa. Tuy hắn không nghe tiếng gió, hắn vẫn không dám khinh thường. Chừng như hắn có đề phòng, chuẩn bị đầy đủ công lực, sẵn sàng ứng phó mọi sự tấn công bất ngờ. Cho nên vừa nghe thanh tùng quát lên, hắn vừa vung tay ra, vừa cao giọng đáp: "Bổn kim cang đã sẵn sàng." Trái với kinh đạo của Độc Cô Thanh Tùng im lặng không gây một tiếng động, trường phong của hắn cuốn đi ầm ầm như sấm rền. Cái oai khí nghe đáng khiếp vô cùng. Hai kinh đạo, một âm nhu một dương cương, trong chớp mắt chạm nhau giữa khoảng cách đôi bên. Tuy không nổ lên đinh tai nhức óc, nhưng chấn dội mãnh liệt vô tưởng. Kinh đạo va chạm, Độc Cô Thanh Tùng nhún chân bay vọt lên không, nghiêng đà đáp xuống ngoài ba trường, thần sắc như thường, không biểu lộ một nét gì chứng tỏ là chàng không bị ảnh hưởng. Ba tên đại hán kia thấy chàng bay đi, ngỡ là chàng chạy trốn, chúng mừng rỡ vô cùng. Nhưng nụ cười khoái trá vừa nở trên môi bỗng tắt ngấm. Chúng đã thấy tình trạng của đồng bọn hết sức nguy dị. Bộ râu quấn như bị vuốt thẳng ra, đôi mắt tròn tròn teo tréo. Hắn đứng lặng người, cứng đờ như hình tượng. Chúng kinh hãi gọi to: Lão tam, làm sao vậy?" Tên đại hán giao chiến với Độc Cô Thanh Tùng, thay vì đáp lời bọn kia, lại hộc lên một tiếng, máu miệng vọt ra thành vòi. Máu liên tục vọt ra, kêu ổng ổng. Trong một khắc, hắn ngã xuống tại chỗ. Thân hình to lớn của hắn chạm đất, kêu lên một tiếng bịch, như bao bì to từ trên cao rơi xuống. Mặt xám xịt như màu đất bùn. Cổ họng của hắn kêu lên rồn rột như người lên cơn suyễn. Có lẽ hắn muốn nói gì đó mà không được thành lời. Ẹt ẹt mấy tiếng rồi tắt liềm luôn. Ba tử y kim cang còn lại bi thương cho đồng bọn. Càng bi thương, chúng càng phấn uất. Chúng căm hờn đối phương giờ thủ đoạn quá tàn độc, không chút nương tình. Chúng thét lên như sấm, vung tay đá chân như muốn giẫm nát vũ trụ. Một tên trong bọn ngẩng đầu lên không, chu mồm hú vọng một tiếng dài. Tiếng hú vang lên rồi khắp bốn phía rừng, âm thanh làm rung chuyển không gian. Lá cây rừng sao động nghe xào xạc như có một cơn gió lướt qua. Độc Cô Thanh Tùng đứng ngoài xa ba trường lạnh lùng thốt: "Ta đã bảo không là Độc Cô Thanh Tùng, bây giờ các ngươi có tin chưa?" Ba tên tử y kim cang sát khí bừng ửng hồng cả mặt, không đáp một tiếng nào. Chúng đưa mắt ra hiểu với nhau, rồi cùng một loạt tiến tới. Đôi cánh tay của mỗi tên vừa to vổng lên, vừa ửng đỏ màu máu. Độc Cô Thanh Tùng biết rõ chúng đã vận công tổ khí, chuẩn bị thi triển hóa huyết trưởng. Chàng cười xem thường. Chúng tiến tới mấy bước rồi dừng lại. Một tên tách rời đồng bọn tiến lên trước mặt chàng. Độc Cô Thanh Tùng thản nhiên chờ xem hắn giở trò trống gì ra. Tên đó liệu đã vừa tầm, liền vung mảnh tay ra. Kình đạo thoát ra từ tay của hắn, quét gió đi vù vù. Một mùi tanh tưởi từ kình đạo bốc lên, tỏa rôm rả trong không gian, gây lợm giọng buồn nôn cho Độc Cô Thanh Tùng. Kình đạo cuốn đi nhắm Độc Cô Thanh Tùng bắn tới. Đồng thời hắn cũng lao người vút theo, từ bên trên phủ chụp xuống đầu chàng. Độc Cô Thanh Tùng ung dung dựng ngược đôi bàn tay, đầy hai đạo thần phong trường lực, đón chặn hóa huyết thần công của đối phương. Chàng thét to: "Bọn các ngươi không chịu tin lời ta hay sao? Muốn nếm thêm một lần chứng minh nữa có phải không?" Thần phong trưởng không hình sắc, không tiếng động, so với hóa huyết thần công là hai thái cực, động và tĩnh tương phản cùng cực. Nhưng tĩnh lại khắc động, cho nên hóa huyết thần công lại gặp phải thần phong trưởng như gặp khắc tinh. Nhất là khi hóa huyết thần công không do tay thượng đẳng thi triển, thần phong trưởng áp đảo dễ dàng. Cũng như lần trước, hai kình đạo chạm với nhau không gây ra một tiếng nổ nào. Độc Cô Thanh Tùng lùi lại một bước. Tên giao đấu với Độc Cô Thanh Tùng lùi lại đã đành, mà hai tên kia cũng lùi lại nữa. Tất cả đều lùi vì chúng nhận thấy chẳng những trường phong của chàng phá tan hóa huyết thần công, vũ lực còn cuốn tới như xỉa sói vào yếu huyệt của chúng. Bọn chúng kinh hồn thất sắc. Một tên trong bọn kêu to: "Đại đế thần phong trưởng!" Độc Cô Thanh Tùng hừ lạnh, đảo bộ nhích thân mình tới trước đẩy tiếp một trường nữa. Chàng có ý tận diệt chúng, không chừa một tên nào sống sót. Mà dù có cả bao nhiêu người nữa, chàng cũng nhất quyết sát hại tận số. Bởi chúng là người trong huyết ảnh cung, nơi cha mẹ chàng và các vị thúc bá bị giam cầm. Có thể chúng hành hạ những người thân chàng vô cùng dã man và tàn nhẫn. Ý chí của chàng quá rõ rệt, tận diệt người trong huyết ảnh cung. Họ là những kẻ đồng minh của huyết ma bang. Họ hành động với tư cách thuộc hạ của vạn cực đế quân. Họ đáng tội chết. Cho nên vừa đẩy xong một trường, nhắm một người, chàng đẩy tiếp một trường nữa, nhắm người khác. Trong nháy mắt, chàng xuất thủ ra ba lượt nhắm ba người công tới. Ba tên tử y kim cang biết được chàng sử dụng đại đế thần phong trưởng huyền công, biến sắc mặt trắng nhợt như màu đất sét. Song nghĩ ra có chạy cũng không còn kịp nữa, đành vận dụng toàn bộ công phu nội lực tung ra hóa huyết trưởng để ngăn chặn. Chúng phản công tập thể, tuy không liên thủ dồn kinh lực cả ba làm một, khi thế tập thể vẫn mãnh liệt phi thường. Chúng dù sao cũng là những tay hữu hạn trong huyết ảnh cung. Sánh với độc cô thanh tùng thì không thấm vào đâu, chứ so với danh thủ giang hồ, chúng còn trên mấy bậc. Trước khi thế ồ ạt của cả ba hợp lại, độc cô thanh tùng gia tăng hai thành lực, đồng thời chàng hét lên một tiếng. Chết đi! Ba tên tử y kim cang kêu oái lên một tiếng, cùng loạng choạng lùi lại mấy bước. Không chậm trễ, độc cô thanh tùng tụ vận cương khí đánh tiếp ba trưởng, nhanh vô tưởng. Bọn tử y kim cang không dám đón tiếp, cấp tốc nhảy lùi ra phía sau. Độc cô thanh tùng hai lượt xuất thủ vô cùng, chàng sôi dần lên, giờ quỷ ảnh vô hình công, nhòi người theo chúng, như sao xẹt. Chàng không đáp trước mặt chúng, mà lại rơi xuống phía sau, đồng thời chàng hét to. Ngã! Chàng vừa thét, vừa đưa nhanh tay ra, phong mấy đạo hàn man chỉ bay vút tới, như là điện xẹt. Ba tên tử y kim cang bị tấn công bất thình lình, không thể nào xoay trở kịp, cùng rú lên một tiếng thảm, thân hình hộ pháp lảo đảo trực ngã. Không chậm trễ, độc cô thanh tùng đánh tiếp một chiêu thiên oai địa liệt trong thiên oai trưởng pháp. Lần này thì trưởng phong vút đi ầm ầm như sét nổ liên tục, không gian chuyển động, mặt đất chấn động, cuối cùng là một tiếng nổ kinh hồn nổi lên. Ba tên tử y kim cang thét khiếp như quỷ giống. Ba thân hình to lớn cùng một loạt bị thiên oai trưởng phong trúng bổng lên không. Bịch, bịch, bịch. Ba thân hình cùng rơi xuống đất ngoài hai trưởng xa. Vỡ sọ lòi óc trắng bầy nhầy trộn lẫn máu hồng. Cả ba xác thân đùn lại thành ba đống xương thịt vụn trong vũng máu, trông thê thảm vô cùng. Độc cô thanh tùng say máu, nhìn thảm cảnh không chút giận lòng, bật cười cuồng dại. Niềm thù hận huyết ảnh cung đã hành hạ tinh thần chàng. Nay vơi đi được phần nào với bốn sinh mạng mà chàng vừa loại khỏi vòng chiến. Bốn sinh mạng đó có thể đổi được hai đốt tay do chúng ký gửi trên cổ ngựa để lúc lạc tinh thần chàng. Đột nhiên chàng ngưng bật tràng cười, gió từ bốn phương cuốn tới, đổ dồn về chàng, ầm ầm như bão quét, quật ngã những ngọn cổ thụ quanh chàng. Chàng giật mình trông ra bốn phía, thấy mình bị một bọn người bao vây thành vòng bắt quái. Tám người đó vận y phục đen, vóc cao và ốm. Mỗi người quắc mắt bắn hung quang tua tủa vào chàng, hung mãnh vô tưởng. Họ xuất hiện đột ngột quá, lại đông người, mà người nào người nấy đều có oai khí bức bách đối phương đến khiếp đảm, khiến cho độc cô thanh tùng nao núng phần nào. Hiển nhiên với thân pháp đó, họ phải là những tay hữu hạng trong võ lâm. Chàng thầm nghĩ, bọn này là ai, chúng từ đâu đến, xem chúng cũng ghê gớm lắm đây. Ta phải hết sức dè dặt, không thể xem thường như đối với bọn hồng y sứ giả và tử y kim cang được. Bọn tám người áo đen xuất hiện rồi, mỗi người đứng theo một phương vị tượng hình bắt quái, đưa mặt vào trung tâm, lưng ra bên ngoài, không ai thốt lên một tiếng nào, chỉ lấy mắt nhìn chàng chằm chằm. Linh tính báo trước cho độc cô thanh tùng biết là chàng đã gặp đại kình địch, tình thế hết sức nguy nan, cho nên cuộc chiến diễn ra nếu có thắng được đối phương, tất phải vô cùng chật vật. Cả không tin tưởng là mình sẽ áp đảo nổi tám nhân vật như vậy cùng một lúc. Nếu một chọi một, chàng không phải nao núng gì. Nhưng tất cả cùng liên kết với nhau thì lực lượng tổng hợp đó không phải là một lực lượng vứt đi. Tuy nhiên chàng đâu phải là con người hèn khiếp, huống chi từng vào tử gia nguy, từng chạm trán với thủ lãnh huyết ma băng, kinh nghiệm chiến đấu có thừa. Nếu vì thù cha mẹ, thù người thân mà chàng có táng mạng đi chăng nữa, cái chết đó sẽ làm cho chàng hài lòng, hồn chàng sẽ nhẹ nhàng biết bao khi bổn phận đã trọn vẹn dù không có kết quả. Chàng vận công tụ khí độ tám thành lực. Chàng phong tỏa các huyệt đạo yếu nhược quanh cơ thể, đoạn quắc mắt nhìn trà tám người áo đen một vòng, cao giọng hỏi. Các vị bỗng dưng từ đâu cao đến, bảo vệ lão phu như thế này? Muốn chỉ giáo cho lão phu điều gì hả? Tám người áo đen đảo mắt lạnh lùng nhìn từng xác chết của bọn tử y kim cang một lúc lâu, không đáp lời chàng. Sau cùng, người đứng tại hướng chính đông, trầm giọng hỏi. Thủ đoạn tàn độc với tứ đại tử y kim cang của bọn cung, có phải là ngươi hay chăng? Độc cô thanh tùng giật mình, chúng đã tự xưng là bổn cung, tất nhiên chúng là người trong huyết ảnh cung rồi. Song chàng đã lập ý kiên quyết, có bao giờ rung động vì lai lịch của chúng. Chàng cao ngạo ngẩng mặt nhìn sang kẻ đối thoại, gật đầu. Chính lão phu. Người đó lại hỏi, ngươi là độc cô thanh tùng? Độc cô thanh tùng lạnh lùng lắc đầu. Lầm, Người đó dương tròn mắt. Lâm, vậy ra ngươi không phải là Độc Cô Thanh Tùng. Trang cười mỉa. Độc Cô Thanh Tùng là ai? Nam hay nữ? Già hay trẻ? Ta là ta, chứ không là Độc Cô Thanh Tùng nào đó của ngươi cả. Người đó kiên nhẫn hỏi tiếp. Mà ngươi là ai? Độc Cô Thanh Tùng cao giọng. Tại sao lại hạch sách lão phụ phải xưng tên họ với các ngươi? Các ngươi là ai? Có liên hệ gì đến bọn Tử Y Kim Cang kia mà toan can thiệp gây sự với lão phụ? Người đó bật cười lanh lảnh. Tự nhiên là có liên hệ rồi, tự nhiên là phải can thiệp đó. Dù muốn dù không cũng chẳng tránh khỏi gây sự với ngươi. Y gằn giọng tiếp nối. Bọn ta là Bát Đại Hắc Y Tôn giả tại Huyết Ảnh Cung. Ta hỏi ngươi, nếu không phải là Độc Cô Thanh Tùng, tại sao ngươi hạ độc thủ với bọn Tử Y Kim Cang? Độc Cô Thanh Tùng hừ lạnh. Ta có quyền giết tất cả những kẻ nào vô lễ với ta, dù kẻ đó là ai, ta cũng bất cần. Người đó vẫn điềm nhiên như thường, không tỏ vẻ gì bất mãn trước câu đáp đầy lối thách thức của chàng. Dám hạ sát bốn Tử Y Kim Cang của Huyết Ảnh Cung, chắc ngươi cũng khinh thường luôn bọn Hắc Y Tôn giả chúng ta. Độc Cô Thanh Tùng hừ lạnh. Ta chỉ biết làm cái việc tự vệ mà thôi. Nếu các ngươi muốn ta ra thủ, chắc chắn ta không đến nỗi khiếp nhược mà phụ lòng các ngươi đâu. Người đó vẫn kiên nhẫn đáng khen, điềm tĩnh hỏi tiếp. Ngươi dùng môn công gì đánh chết bốn người ấy? Độc Cô Thanh Tùng không giấu giếm. Đại đế Thần Phong Trưởng. Chàng nói thật có lời hơn là giấu giếm, bởi có thể đánh lạc hướng sự nghi ngờ của chúng. Tám Hắc Y Tôn giả cùng một loạt lùi lại một bước, đố mắt nhìn chàng, mặt biến sắc thấy rõ. Người đứng đầu phương vị chính bắc hét lên một tiếng to sau khi trấn định tinh thần. Ta không tin, đại đế Thần Phong Trưởng đã thất truyền trong võ lâm từ lâu lắm rồi. Ngươi học được đâu môn công đó mà dám dối để loè người? Không rõ Độc Cô Thanh Tùng biểu lộ nét cảm nghĩ như thế nào trên gương mặt qua lớp mặt nạ da người, chàng lạnh lùng xì một tiếng đáp. Tin hay không tin thì tùy các người, không gì bằng một sự chứng minh. Nếu muốn biết ta nói ngoa hay thật thì cứ thí nghiệm xem là thấy liền. Hắc Y Tôn giả góc chính bắc đột nhiên chuyển sắc mặt mờ nhạt như sương thu, đôi mày cau lại, sát khí bừng lên, bước tới hai bước gần giọng. Bổn tôn giả có sợ gì không dám thí nghiệm chứ? Dù cho ngươi có luyện được đại đế Thần Phong Trưởng, luyện đến độ hỏa hầu, bổn tôn giả vẫn sẵn sàng tiếp một chiêu của ngươi như thường. Độc Cô Thanh Tùng cười mỉa. Ta chỉ sợ ngươi không đủ sức tiếp nhận đó. Hắc Y Tôn giả đối thoại với chàng hừ một tiếng. Vô luận thế nào, nhất định hôm nay ngươi phải táng mạng dưới tay bọn tôn giả Hắc Y chúng ta. Ngươi sẽ nằm cạnh bọn Tử Y Kim Cang kia, theo bọn họ về mà đối chất trước Diêm Chúa. Đừng mong rời khỏi khu rừng này. Độc Cô Thanh Tùng bật cười lanh lảnh. Ngươi chọc ta cười vỡ bụng đi thôi. Khu rừng này có là cấm địa đối với ta đâu. Muốn đến ta đến, muốn đi ta đi, không một ai ngăn trở ta nổi. Tên Hắc Y Tôn giả quay lại đồng bọn. Các huynh đệ hãy đề phòng, hắn sẽ chạy thoát đó, cố bắt cho kỳ được. Độc Cô Thanh Tùng trông thấy đối tượng vận công, một cánh tay biến thành màu hồng, còn cánh tay kia lại biến sang màu đen. Chàng kinh hãi vô cùng thầm nghĩ. Hắn luyện được công phu gì kỳ lạ như vậy? Không lẽ cùng một lúc hắn lại xuất phát được hai loại trường phong? Chàng chợt hiểu, đúng là đối phương có thể xuất phát hai trường công. Một là hóa huyết thần công của Vạn Cực Đế Quân, lúc vận công tay biến sang màu đỏ. Còn loại kia là hàn âm trưởng công của Vạn Cực Ảo Nữ, lúc vận công tay biến thành màu đen. Hắn dám tự thị như vậy, có lẽ đã cậy vào sự luyện thành cách phát xuất hai loại trưởng công kia cùng một lúc và tin chắc sẽ thắng chàng, cho nên bảo đồng bọn đề phòng chàng chạy trốn. Hắn hình như tin tưởng rằng hai loại trưởng công đó hợp với nhau có thể hóa giải được đại đế trưởng phong của chàng. Chàng mỉm cười thầm nghĩ. Gã Hắc Y Tôn giả kia, hôm nay đúng là ngày âm tinh chiếu mạng ngươi đó. Thần Phong Trưởng sẽ khắc phục hóa huyết thần công và Thiên Oai Trưởng sẽ phá tan hàn âm công. Ngươi thật là tới số mới gặp ta. Đã có chủ trương, chàng đảo mắt nhìn quanh bọn Hắc Y Tôn giả, sắc thái trầm tĩnh vô cùng. Nhận thấy bọn chúng khá thừa khí phách anh hùng, không một người nào có vẻ chuẩn bị ám trợ đồng bọn cả. Có lẽ họ tin chắc chàng không chịu nổi lối tấn công hỗn hợp của đồng bọn, cho nên an nhàn đứng yên bàng quang nhìn cuộc chiến. Vững bụng trước một cuộc giao tranh một chống một, Độc Cô Thanh Tùng cao giọng thách thức. Vào đi chứ. Đối tượng chớp người ánh mắt, cười lạnh mấy tiếng, quay sang đồng bọn. Các huynh để thấy không, hắn sắp chết đến nơi mà vẫn còn ngây ngô đáng thương hại. Độc Cô Thanh Tùng cười nhẹ.